Những vụ án trên thế giới, chương 17, sát nhân bảng chữ cái, góc truyện audio.com. Các vụ án mạng xảy ra từ năm 1971 đến năm 1973 trong khu vực Rochester, New York, Mỹ, điều kỳ lạ là tất cả nạn nhân đều bị bóp cổ, hãm hiếp và tên nạn nhân đều có chữ cái đầu trùng với địa điểm gây án. Theo hồ sơ vụ án, ba nạn nhân đều là những cô bé nhỏ tuổi. Sau khi xem xét tất cả các trường hợp, cảnh sát nhận ra một chi tiết lạ lùng, đó là Carmen Colon bị giết gần Churchville. Thi thể Wanda Ukawik được phát hiện tại Webster và Michelle Maensa ở thị trấn Macedon. Như vậy, nạn nhân có chữ cái ở tên. Họ giống nhau và trùng khớp với địa danh phát hiện thi thể Carmen Colon ở Churchville. Carmen, 11 tuổi, sống cùng ông bà của mình ở Rochester. Cô bé mất tích ngày 16 tháng 11, 1971, lần cuối cùng có người nhìn thấy nạn nhân là ở một hiệu thuốc trên phố Westman. Carmen đến đó để lấy toa thuốc. Đến ngày 18 tháng 11, 1971, thi thể Carmen được phát hiện ở một con suối, cô bé nằm trên tảng đá. Khu vực này cách nhà khoảng 20 km và được xác định gần thị trấn Churchville. Như vậy, Carmen Colon và Churchville, tất cả đều bắt đầu bằng chữ C. Song lúc này cảnh sát chưa chú ý tới chi tiết bí ẩn đó. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị bóp cổ và xâm hại tình dục. Sau đó hung thủ đã ra tay giết chết cô bé, trên thi thể vẫn in hẳn vết tay ở vùng cổ và những vết thương khác trên người, một số nguồn tin cho biết. Đã trông thấy cô bé trong tình trạng bán khỏa thân chạy trên đại lộ và ngay đằng sau là một chiếc xe màu xanh lơ đang rượt đuổi. Wanda Ukawik ở Webster. Wanda Ukawik, 10 tuổi, một cô bé với mái tóc tomboy cá tính màu đỏ đã mất tích ngày 2 tháng 4, 1973, ngay ngày hôm sau. Thi thể Wanda được tìm thấy ở Webster, được biết cô bé đến siêu thị Conky Avenue để mua hàng và sau đó không ai còn trông thấy Wanda nữa. Tương tự như nạn nhân đầu tiên, Wanda bị bóp cổ, hãm hiếp và sát hại. Một số nhân chứng xác nhận trông thấy Wanda bị kéo vào một chiếc xe màu nâu gần siêu thị Conky Avenue. Song chiếc xe này không trùng khớp với chiếc đã bắt cóc Carmen, Michelle Maensa ở Macedon. Michelle, 10 tuổi, mất tích ngày 26 tháng 11, 1973 ngay ở con phố trước nhà. Hai ngày sau đó, thi thể nạn nhân được phát hiện ở đoạn đường hẻo lánh thuộc ngôi làng Macedon, khu vực này cách Rochester 15 km. Lần cuối cùng có người trông thấy Michelle là ở trong tiệm pizza của chú cô bé, người này đã nói rằng muốn đưa cô bé về nhà an toàn, song Michelle từ chối. Sau khi nhận được thông báo mất tích, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Một phụ nữ thông tin rằng cô trông thấy bé gái giống Michelle ngồi trên chiếc xe hơi gần cửa hàng thức ăn nhanh ở Penfield. Có một người đàn ông lạ đi cùng, ông ta trở lại ô tô với túi thức ăn trên tay. Qua khám nghiệm tử thi, điều tra viên cũng phát hiện Michelle đã ăn hamburger trước khi bị hãm hiếp và giết hại, cũng trong buổi tối 26 tháng 11. Một nhân chứng khác nhìn thấy chiếc xe tình nghi đỗ trên tuyến đường 350 ở Woodward. Chiếc xe này bị nổ lốp nên anh ta đã lại gần và yêu cầu giúp đỡ. Song người đàn ông kỳ lạ từ chối, nhân chứng này xác nhận trông thấy Michelle ngồi trong xe. Mặc dù rất nhiều người khác đứng ra làm nhân chứng và vô số lập luận được đưa ra, song hung thủ chưa bao giờ lộ diện các hướng điều tra. Từ chứng cứ có được và sự giống nhau trong các vụ án, cảnh sát cho rằng kẻ thù ác làm trong ngành dịch vụ xã hội. Một hướng tiếp cận khác đưa ra là sát nhân biết rất rõ nơi các cô bé theo học, biết tường tận về gia đình và đường đi lối lại hàng ngày. Dù vậy, sự phỏng đoán này không đưa ra lại kết quả khả quan, lý do kẻ thù ác ra tay vẫn là một bí ẩn lớn. Hàng trăm đối tượng tình nghi đã được cơ quan điều tra triệu tập và thẩm vấn. Kẻ bị nghi ngờ lớn nhất tự sát 6 tuần sau khi cô bé Michelle được tìm thấy, tuy nhiên xét nghiệm DNA năm 2007 khẳng định người này trong sạch. Cậu ruột của cô bé Colon cũng bị nghi ngờ và ông này treo cổ vào năm 1991. Một kẻ khác bị đặt dấu hỏi lớn là Kenneth Bianchi vì y từng dính tới vụ mất tích của hai thiếu nữ ở bang Washington, theo cảnh sát. Bianchi là một tù ông đích thực. Nạn nhân đầu tiên của Bianchi là một gái mại dâm không nghe lời. Bianchi tra tấn cô gái trước khi xuống tay giết hại. Khi bị bắt, tên này cố tình giả chứng rối loạn nhân cách để thoát tội. Dù vậy, bằng chứng giữa Bianchi và ba vụ giết người kinh hoàng theo tên không được tìm thấy và khẳng định một kẻ khác bị đưa vào diện tình nghi là Joseph Naso. Sống ở Rochester, New York, Naso từng kết hôn với một phụ nữ và có một người con tên Chuck, sau này hai người ly dị. Naso chuyển tới nhiều nơi sinh sống và làm nhiếp ảnh gia trong quá trình điều tra. Cảnh sát tìm thấy hàng ngàn bức ảnh phụ nữ mặc đồ lót trong nhà của Naso, ngày 13 tháng 4, 2010. Naso bị truy tố về tội giết hại 4 người phụ nữ ở bang California, tuy nhiên, sự liên quan của Naso không được tìm thấy trong 3 vụ án kỳ lạ ở New York. Hàng trăm người đã trải qua thẩm vấn để xác định nghi phạm, song cơ quan điều tra chưa bao giờ tìm được hung thủ thật sự. Một trong những kẻ tình nghi từng bị điều tra là Dennis Termini, ông là lính cứu hỏa, chiếc xe của Dennis có chi tiết gần giống với mô tả của nhân chứng. Đến năm 2007, Dennis được cho là vô tội bởi kết quả xét nghiệm DNA không trùng khớp với hung thủ, đến nay sau 43 năm. Danh tính của kẻ thù ác vẫn là điều bí ẩn với nước Mỹ, những chi tiết rợn người, sau 3 vụ án liên tiếp trong 3 năm. Cảnh sát bắt đầu nhận ra sự tương đồng trong cách giết người của hung thủ, hắn có sở thích tìm kiếm nạn nhân nhỏ tuổi. Có tên và họ trùng chữ cái đầu tiên, sau đó sẽ vứt thi thể nạn nhân ở địa danh có chữ cái tương tự, bên cạnh đó. 3 chữ cái đó khi khép lại sẽ lần lượt là C, V, K, M, đây có khả năng là cụm viết tắt của Come With Me, tạm dịch, hãy đến với tôi, cách chương.